Chương 953, phát hiện tung tích Vân Phong ký hiệu nhãn hiệu chuyển con. Hoàn toàn chính xác có đạo linh tộc một tia khí tức, đáng tiếc không cảm ứng được tâm tích của bọn họ, bọn hắn cái này nhất tộc thụ đại đạo phù hộ, vô pháp truy tra bọn hắn. Uzumakitsu bạ xạ thật sâu thở dài, hỗn độn sinh linh đều đối hỗn độn đại đạo vô cùng kính sợ, cảm thấy là hỗn độn đại đạo bổn nguyên dựng dục bọn hắn. Nhưng những cái kia thấp kém tu hành giả nhóm làm thế nào có thể biết, hỗn độn đại đạo bổn nguyên cu nở dê kiên kỵ tu hành giả, dựng dục ra đạo linh tộc đến hủy diệt bọn hắn. Thời gian quay lại, một bức họa mặt xuất hiện ở Uzumakitsu bạ xạ trong tầm mắt. Hắn mặc dù không có cách nào mượt mà đạo linh tộc ảnh hưởng, nhưng hắn hoàn toàn có thể tra khống trên đường lớn những cái kia sinh linh ảnh hưởng. Trước kia, hắn liền là dùng loại biện pháp này xác định hung thủ lai lịch. Hình ảnh bên trong, vô số sinh linh tại cái này phiến đại lục bên trên sinh tồn lấy. Đồng nhiên, tất cả mọi người biến mất không thấy. Phích một tiếng, thời gian mượt mà hình ảnh phá toái. A, quả nhiên là đạo linh tộc. Uzumakitsu ba xà mặt lộ vẻ sắc cơ. Hắn mặc dù không có thấy là ai xuất thủ, khả năng đủ một nháy mắt nuốt vào toàn bộ đại lục sinh linh, tuyệt đối là chúa tể tầng thứ trở lên làm. Vô tận giới vực chúa tể phi thường thưa thớt, mà ở trong đó là đại đạo thần cung chúa tể quản hạt giới vực, chỉ có 8 vị chúa tể, tất nhiên không phải cái kia 8 vị làm, như vậy nhất định nhưng là đạo linh tộc. Chỉ có đạo linh tộc mới sẽ đối với mấy cái này thấp kém tu hành giả cảm thấy hứng thú, nếu không một cái chúa tể cảnh giới ma đầu QNZ sẽ không để ý thấp kém tu hành giả. Đón lấy, Uzumakitsu bạ xạ lần lượt xuyên toa hư không, tiến về những cái kia bị nuốt ăn rơi tu hành giả đại lục cùng thế giới xem xét. Kết quả cũng giống nhau, toàn bộ sinh linh trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Đúng vào lúc này, một đạo tin tức truyền đến, Uzumakitsu bạ xạ đại nhân, vừa mới có một tòa thế giới đột nhiên đã mất đi liên hệ, đây là tòa độ. Tiếp thu được tin tức một khắc này, Uzumakitsu bạ xạ trong nháy mắt xuyên toa quá khứ. Ở bên kia, Uzumakitsu bạ xạ đột nhiên lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng, mặc dù vị kia đạo linh tộc cách hắn vẫn là thập phân xa xôi, nhưng hắn cảm ứng được. Tên này đạo linh tộc rất rõ ràng là vừa vặn nuốt ăn một tòa thế giới sinh linh, vừa mới xuyên toa hư không rời đi, nhưng để lại không gian ba động bị Uzumakitsu bạ xạ phát hiện. Thuận không gian ba động, Uzumakitsu bạ xạ xuyên toa truy lùng đi qua, đồng thời cho còn lại thần thánh gửi đi tin tức. Phát hiện một vị đạo linh tộc, dự đoán ngũ văn lĩnh chủ tu vi. Lúc này, cách gần nhất một chút thần thánh bắt đầu chạy tới. Kẻn cài giản giới vực, một phiến hỗn độn hư không. Run mục lĩnh chủ đứng ở nơi đó, ánh mắt lộ ra vẻ mặt ngưng trọng. Có nguy hiểm phụ cận, chẳng lẽ vừa nghĩ tới mình bại lộ, run mục lĩnh chủ lộ ra vẻ nghi hoặc. Cái này một đoạn thời gian đến nay, hắn đối vô tận giới vực cũng có chút hì hệ ưu do, đây là một phiến tư nguyên thiếu thốn khu vực. Không có một vị thần thánh, liền xem như chúa tể QNZ thập phân nhỏ yếu, còn không bằng trưởng thành đạo linh tộc cường đại. Cho nên hắn vô sở cố kỵ, điên cuồng nuốt an đại lượng sinh linh. Dù sao những này sinh linh đối toàn bộ vô tận giới vực tới nói đều không đáng giá nhắc tới, những cái kia chúa tể sẽ không để ý, chớ nói chi là hỗn độn bên trong thần thánh. Nhưng chỉ là chúa tể nếu như theo dõi hắn, là tuyệt đối sẽ không để cho hắn không phát hiện được. Hắn cẩn thận quét một vòng. Ngay cả chúa tể đều không có, chớ nói chi là có thể so với hắn thần thánh rồi. Ra đi, ta phát hiện ngươi. Run mục linh chủ thử dò xét nói. Không có bất kỳ cái gì đáp lại. Thời gian một chút xíu đi qua, trọn vẹn sau gần nửa ngày, run mục linh chủ thở dài một hơi. Xem ra là ta quá khẩn trương, chỉ là một cái nho nhỏ giới vực, ta dễ như trở bàn tay liền có thể phá hủy, làm sao có thể sẽ xuất hiện thần thánh đâu. Run mục linh chủ thân hình nhất động. Chính tại muốn rời khỏi. Đồng nhiên, một đạo hư không hắc liên từ hư không bên trong bay tới. Không tốt, run một lĩnh chủ kinh hãi. Muốn chạy trốn, nhưng đã không còn kịp rồi. Hư không hắc liên nở rộ, đem hắn hút vào đi vào. Đón lấy, khủng bố hủy diệt chi lực quét sạch hết thảy. Kẻn cài giản giới vực mấy chỗ, mấy vị khác lĩnh chủ nhìn phía hư không hắc liên vị trí. Không tốt, run một bị tập kích. Lúc này, mấy vị này lĩnh chủ hướng phía run một vị trí bay đi. Đạo linh tộc không gian tạo nghệ phi thường cao, lĩnh chủ cấp bờ ơ cờ đạt tới cái thứ tư tầng thứ không gian đều thập phân bình thường. Cho nên những này đạo linh tộc đều có thể tùy tiện xuyên toa hư không, cho dù là tại vô tận giới vực vô số giới vực ở giữa đều có thể tùy tiện xuyên toa, chớ nói chi là tại kẻn cải giản giới vực bên trong. Thế là, cái kia tầm 10 vị linh chủ nhẹ nhom xuyên qua tới. Hiu hiu hiu còn lại 20 vị linh chủ lục tục ngo ngoe xuất hiện. Giết hắn. Run một linh chủ đối mình cùng bạn bè quát. Lúc này, bộ dáng của hắn vô cùng thê thảm, hư không hắc liên cơ hồ muốn hắn nửa cái mạng nhỏ. Chỉ thiếu một chút, hắn liền muốn vỡ lạc. Cho nên hắn đối âm thầm đánh lén đủ rủ mạ kịt xù bạ xạ vô cùng thống hận. 13 vị lĩnh chủ, ngược lại là gan lớn thật, cũng dám cùng lúc xuất hiện, ngu xuẩn. Các vị thần thánh, đồng loạt ra tay. U dù mạ kịt xù bạ xạ từ tốn nói. Hiu hiu hiu bốn phía hư không từng vị thần thánh xuất hiện, trọn vẹn trên 100 vị thần thánh. Những này thần thánh từng cái lấy ra cực đạo thánh binh, có chút cực đạo thánh binh lập tức chấn áp hư không, phòng ngừa những này đạo linh tộc lĩnh chủ đào tẩu. Xong. 13 vị đạo linh tộc lĩnh chủ hoảng loạn rồi. Trên 100 vị thần thánh xuất hiện, bọn hắn 13 vị ngũ văn lĩnh chủ chỗ nào đánh thắng được chát lơ ca giắt sờ tăn lĩnh chủ cứu chúng ta, bọn hắn nhao nhao cho chát lơ ca giắt sờ tăn lĩnh chủ truyền tin. Chát lơ ca giắt sờ tăn lĩnh chủ chính là lục văn lĩnh chủ, hơn nữa còn là lục văn lĩnh chủ bên trong đỉnh phong tầng thứ, đủ để cùng một vị bảy văn lĩnh chủ chém giết, muốn bằng không thì cũng không sẽ lãnh đạo bọn hắn cái này một nhóm lĩnh chủ. Dùng chiến lược cân nhắc. Chát lơ ca giắt sở tăn lĩnh chủ đủ để sánh ngang thiên lân thần tháp thứ 21 tầng chiến lược. Mà lại chát lơ ca giắt sở tăn lĩnh chủ không gian tạo nghệ cao tới cái thứ 5 tầng thứ, nói không chừng có thể đem bọn hắn cứu đi. Nhưng chát lơ ca giắt sở tăn lĩnh chủ làm sao có thể sẽ cứu bọn họ kẻn cải giản giới vực, đạo linh tộc chủ sở. Chát lơ ca giắt sở tăn lĩnh chủ tiếp thu được 13 vị chúa tể cầu cứu, cảm ứng được trên 100 vị thần thánh khí tức, không khỏi vô cùng phẫn nộ, những tên đáng chết. Để các ngươi đừng đi, không phải muốn đi ra ngoài, còn như thế không biết thu liễm. Vung tay lên, đem 10 vạn đạo linh tộc thu sau khi thức dậy, chát lơ ca giắt sở tăn lĩnh chủ lập tức xuyên tòa hư không rời đi. Hắn muốn từ bỏ cái này một tòa căn cứ, mặc dù tổn thất nặng nề, nhưng đây cũng là không có cách nào sự tình. Trên 100 vị thần thánh cùng cái kia 13 vị lĩnh chủ chiến đấu, ba động chi lớn đủ để phá hủy cái này một tòa giới vực. Đến lúc đó hắn cái này một tòa trụ sở tất nhiên bại lộ. Cho nên, hắn nhất định phải thừa dịp bại lộ trước đó rời đi.